Thiên kiều chi nữ, thái tử phi đại giá đáo. Chương 3, nha hoàn mới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Bạch Vi Các, sớm hôm sau, Kỷ Nguyệt thức dậy thì thấy một nha hoàn lạ mặt ở trước mặt mình hầu hạ mình rửa mặt. Nha hoàn kia cung kính hành lễ, thỉnh an tứ tiểu thư. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt. Kỷ Nguyệt bình thản không chút ngạc nhiên nào cả, nhưng cũng giả vờ hỏi, ngươi tên gì, sao lại ở Bạch Vi Các của ta? Tĩnh Nhi vì sao lại không đến hầu hạ ta rửa mặt mà lại để ngươi đến thay? Bị dò hỏi, nha hoàn kia có chút bất ngờ và sợ hãi, vì trong lời hỏi của Kỷ Nguyệt có chứa chất giọng đầy sát khí, lạnh lẽo bức người. Cố gắng bình tĩnh, nha hoàn kia trả lời, tiểu thư, nô tỳ tên Thủy Hy, là nha hoàn bên cạnh phu nhân. Hôm qua, phu nhân có phân phó nô tỳ đến Bạch Vi Các hầu hạ tiểu thư. Nha hoàn bên cạnh mẫu thân hầu hết đều là nhất đẳng nha hoàn. Kỷ Nguyệt cười lạnh, tại sao ta chưa từng thấy ngươi ở bên cạnh mẫu thân? Sắc mặt Thủy Hy tái nhợt, trời ơi, khí thế bức người này có phải tứ tiểu thư không vậy? Không phải nói tứ tiểu thư ôn nhu, hòa nhã, dễ gần với mọi người hay sao? Nghĩ đến đây, Thủy Hy hoảng loạn trong lòng. Thủy Hy tuy sợ hãi nhưng vẫn cố nén lại. Thưa tiểu thư, tháng trước nô tỳ mới được phu nhân phong làm nhất đẳng nha hoàn. Thời gian trước khi làm nhất đẳng nha hoàn, nô tỳ làm việc tại phòng bếp nên tiểu thư không thấy nô tỳ bên cạnh phu nhân cũng là chuyện thường tình. Nghe đến đây, Kỷ Nguyệt lộ rõ gương mặt đầy sát khí, lạnh lẽo. Thủy Hy nhìn thấy không khỏi khiếp sợ, thấy sự sợ hãi rõ rệt trên gương mặt Thủy Hy. Kỷ Nguyệt cong môi, nếu đã đến Bạch Vi Các hầu hạ ta, vậy từ giờ ngươi phục trách pha trà đi. Kỷ Nguyệt trừng mắt như chứa ngàn kim ngâm vào Thủy Hy. Làm cho tốt, đừng làm ta thất vọng. Kỷ Nguyệt đương nhiên biết Thủy Hy được Vũ Lam Uyên phân phó đến giám sát nàng. Kiếp trước khi tham gia cung yến, việc nàng và Dương Vân Nhược dâng cùng một lễ vật khiến mọi người dị nghị là do nha hoàn Thủy Hy này đã nói cho Vũ Lam Uyên biết. Vì vậy, có Thủy Hy ở đây, nàng phải đề phòng nhất cử nhất động của ả hoặc nghĩ cách trừ khử càng sớm càng tốt, tránh hậu họa về sau. Thủy Hy bị dọa tới mức mặt mày xanh mét. Kỷ Nguyệt nhìn ả không hài lòng. Thủy Hy, sắc mặt ngươi không tốt. Bị sao vây? Nghe nàng hỏi, Thủy Hy lắp bắp, tiểu thư, nô tỳ không sao, chỉ thấy trong người không được thoải mái. Kỷ Nguyệt nở nụ cười lạnh, không thoải mái vậy đi nghỉ ngơi đi. Một lát Tĩnh Nhi đến hầu hạ ta là được. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, không người ngoài lại nói ta hiếp đáp một nha hoàn. Ngươi cũng nhớ nhiệm vụ của mình ở Bạch Vi Các rồi đấy. Từ mai không cần hầu hạ ta rửa mặt, chải chuốt nữa. Thủy Hy không thôi sợ hãi. Vâng thưa tiểu thư. Nói rồi, Thủy Hy nhanh chóng bước ra khỏi phòng của Kỷ Nguyệt, chạy về phòng của mình. Tĩnh Nhi đang mang thức ăn tới cho Kỷ Nguyệt, thấy Thủy Hy chạy nhanh như vậy, nàng có chút khó hiểu. Bước vào phòng, Tĩnh Nhi gấp gáp, tiểu thư, Thủy Hy tỷ tỷ này là sao vậy? Ban nãy nô tỳ thấy tỷ ấy chạy như bị ma đuổi vậy. Kỷ Nguyệt cười nói, còn không phải bị ta dọa đến phát sợ sao? Tĩnh Nhi ngây người, tiểu thư có chỗ nào đáng sợ sao? Thấy Tĩnh Nhi như vậy, Kỷ Nguyệt liền nói, Thủy Hy là do mẫu thân phái đến, người cũng nên đề phòng cô ta một chút, cô ta không đơn giản đâu. Tĩnh Nhi tuy ngây thơ nhưng không phải hiểu những gì Kỷ Nguyệt nói. Đối với Tĩnh Nhi, Kỷ Nguyệt chính là người thân duy nhất của cô. Lúc Kỷ Nguyệt chào đời, Tĩnh Nhi mới 6 tuổi, tính ra Tĩnh Nhi ở bên Kỷ Nguyệt cũng được 5 năm nên tình cảm của họ không khác tỉ muội ruột. Vâng, Tĩnh Nhi sẽ đề phòng. Tĩnh Nhi mỉm cười đáp. Kỷ Nguyệt thưởng trà, lưng dựa ghế. Ta đoán, đêm nay Thủy Hy và mẫu thân sẽ có cuộc trò chuyện rồi. Được rồi, chúng ta đến thỉnh an tổ mẫu thôi. Kỷ Nguyệt tươi cười chạy ra khỏi phòng cùng Tĩnh Nhi. Cách Chương.